Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, đáng sợ Big Mom. Người chưa tới, Vân tới trước. Trên bầu trời một mảnh đen nhánh, có thể xem hiểu một đóa nho nhỏ mây đen ở trên trời không ngừng vũ động. Cái này nhiều mây tốc độ rất nhanh, bay qua địa phương đều có đen kịt lôi vân ở trên trời xuất hiện. Giống như là mở ra một trận ống phun khói máy bay giống nhau. Bay qua phía sau mang theo một cái đám mây. Nhưng mà cái này tiểu lôi vân khói xe có thể là khá lớn. Phía sau lập tức xuất hiện mảng lớn mây đen. Sấm sét không ngừng ở trên trời chớp động. Bầu trời tăm tối trở nên lóe lên lóe lên. Một cơn gió lớn thổi qua. Trên bầu trời bóng tối bao trùm. Roy ngẩng đầu trông thấy trên bầu trời mang theo đỉnh đầu tiểu cái mũ lôi vân. Mặt trên còn mang theo một cái nho nhỏ nụ cười. Cái kia ngươi thấy được sao? Big Mom trong tay phiền phức đồ đạc. Là rớt a. Là một đoàn bởi vì nàng năng lực tạo thành lôi vân quái vật. Sở hữu thôn phệ sấm sét năng lực. Có thể chế tạo ra mảng lớn lôi điện vân. Thực lực phi thường đáng sợ. Gáp giới thiệu. Kỳ thực Roy cũng hiểu rõ vô cùng. Lôi vân rớt, đại biểu Big Mom lúc tuổi thơ thay mặt linh hồn. Là nàng dùng linh hồn của chính mình chế tạo ra sinh vật. Có thể hắn sở hữu sấm sét năng lực. Đồng thời cũng là một áng mây. Có thể khống chế khí trời biến hóa. Ngoại trừ rớt ngoại, bọn họ rất nhanh cũng nhìn thấy một người sáng lên điểm nhỏ. Cái này điểm nhỏ ở bầu trời đen nhánh ở giữa có vẻ rất là thấy được. Càng cái này đoàn sáng lên điểm nhỏ liền huyền phù tại không trung. Đang vì một hạm đội khổng lồ dẫn đường. Quy mô còn không nhỏ. Gáp đào lỗ mũi nói rằng. Ngoại trừ Roy cùng gáp ngoại. Những thứ khác hải quân binh sĩ chứng kiến trong bóng tối xuất hiện hạm đội khổng lồ từng cái sợ. Đến ngồi trên bong thuyền. Há to mồm run rẩy. Tên kia thiếu tướng cũng là cái bộ dáng này. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Big Mom băng hải tặc. Nhưng mà hắn vốn cho là chỉ là một thoáng cường đại băng hải tặc. Lại không có nghĩ qua lần này đi ra băng hải tặc. Ít nhất, có trên 100 chiếc thuyền hải tặc. Ước đoán người của phía trên cũng có hơn vạn. Cái này binh lực cách xa chênh lệch quá xa. Quả thực để cho bọn họ tuyệt vọng. Có đánh lão đầu. Roy nhìn về phía Gap nói rằng. Gap cũng khó nghiêm túc. Trông thấy tình huống trước mặt, lộ ra nên có bá khí dáng dấp. Tiểu quỷ, xem ra ta đã nói với ngươi lời nói cần phải cải biến một cái. Chờ một chút làm cho Big Mom dùng trước một chiêu kia. Ngươi cùng ta cùng nhau sử dụng. Trước tẩy rửa này tạp ngư, gặp khó có được nghiêm túc nói. Hiểu, Roy gật đầu nói. Hắn biết gặp lời nói là có ý gì. Gật đầu cùng gặp đứng chung một chỗ. Đây chính là Big Mom băng hải tặc. Thiếu tướng hoảng sợ nói. Sợ cái gì? Lại không phải là không có gặp qua nhiều người như vậy. Big Mom băng hải tặc thoạt nhìn người nhiều một chút. Nhưng là chiến đấu chân chính lực cũng chỉ mấy cái như vậy. Những thứ khác đều là linh hồn binh sĩ mà thôi. Gặp mắng. Nhưng là trung tướng. Cái này quá nhiều người. Thật nhiều Grand Line nổi danh hải tặc. Cái kia là Big Mom. Treo giải thưởng kim 12 ức belly đại hải tặc. Thiếu tướng thấy được đứng ở trên một con thuyền. Cầm một bả dáng dấp kỳ quái đại đao. Toàn thân sát khí ngang dọc Big Mom hoảng sợ nói. Giờ khắc này Big Mom cho người lực uy hiếp quá. Trong bóng tối. Trên 100 chiến thuyền hải tặc bao vây. Bầu trời không ngừng lóng lánh lôi điện. Những thứ này lôi điện đem Big Mom đám người mặt đều liền hiện ra. Từng cái có vẻ không gì sánh được dữ tợn. Đều là Grand Line lừng lẫy nổi danh hải tặc. Thật là đáng sợ. Nhất danh hải quân binh sĩ sợ đến miệng sùi bọt mép. Còn chưa có bắt đầu chiến đấu. Liền đã sợ đến ngất đi. Nếu như bị Big Mom gần người lời nói. Tuổi thọ của hắn hội ngay đầu tiên bị Big Mom cho bắt đi. Đều tiến nhập bên trong khoang thuyền. Gáp nhìn thoáng qua chính mình mang ra ngoài hải quân binh sĩ. Tuy là đều là hải quân bản bộ tinh anh, nhưng mà lá gan này còn cần lại trải qua tôi luyện mới được. Bất quá dưới tình huống như vậy có thể bảo trì ý thức đã là rất giỏi hành vi rồi. Ngoại trừ gặp cùng Roy ngoại, cơ hồ không có tâm tình của người ta là bình tĩnh. Roy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cảnh tượng hoành tráng. Nhưng mà hắn lại một điểm sợ hãi cũng không có. Làm một vương hẳn là cụ bị tiêm chất. Roy căn bản không biết sợ hãi là cái gì. Hắn mỗi ngày đều đang làm tốt tử vong chuẩn bị. Bằng không cũng sẽ không ở mấy tháng trước đối với hai gã tù phạm hải tặc nói ra nói vậy. Đem còng tay của bọn họ xích chân mở ra. Trận chiến đấu này phía sau nếu như ta không có chết lời nói. Thực lực sẽ phải càng cường đại hơn. Roy cười nói. Tiểu quỷ, bảo vệ tốt chính mình. Xem ra Big Mom cái tên kia là điên mất rồi. Cứ nhiên xuất động toàn bộ binh lực. Gáp hít sâu một hơi nói. Xem ra là bị ngươi đánh cho quá thảm rồi. Lúc này đây muốn giết ngươi. Roy cười nói. Muốn giết ta. Gáp cười ha hả. Nói tiếp. Trừ phi nàng kêu lên dâu trắng. Trên thuyền đám binh sĩ đã trải qua bọn họ cảm giác lâu dài nhất một đoạn thời gian. Lên làm 100 chiếc thuyền bao vây lúc tới. Trên thuyền binh sĩ hai chân như nhũn ra. Vẻn vẹn là cái kia đứng ở hắn nhóm quân hạm trước mặt mập mạp kia thân ảnh. Liền để cho bọn họ sợ hãi muốn chết. Ngoặc kép, gáp, Big Mom hướng về phía quân hạm phát sinh kêu to một tiếng. Thanh âm này cơ hồ là mang theo sóng xung kích năng lực giống nhau. Đi qua thanh âm truyền lại ở bên tai của bọn hắn. Từng cái nghe được thanh âm người thống khổ bịt lấy lỗ tai. Người nghe kêu thảm thiết. Rốt cục quân trên hạm binh lính bình thường không thể kiên trì được nữa rồi. Từng cái té trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép té trên mặt đất. Sau đó té xỉu đi qua. Trung tướng, thiếu tướng cầm mã tấu sau lùi một bước. Biểu tình vô cùng khó chịu. Ai, gáp thở dài một hơi. Roi lóe lên một cái thân thể xuất hiện ở thiếu tướng bên người. Tự tay một kích sống bàn tay đưa hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Gáp nếu không muốn bị người chứng kiến. Vậy thì không thể bị người khác chứng kiến mới được. Một người đều không thể. Ân, chứng kiến Roi cử động. Vây quanh quân hạm người đều tò mò trông thấy Roi cử động. Không rõ hắn tại sao muốn đem nhất danh tướng lĩnh cho đánh ngất xỉu. Bọn họ nhìn ra cái này nhân hay là nhất danh hải quân thiếu tướng. Thiếu tướng cấp bậc đều là hải quân chủ yếu sức chiến đấu. Vô cùng then chốt, đầy đủ tiền, là hải quân cao tầng. Nhưng mà tên này ăn mặc giáo quan người cư nhiên đánh ngất xỉu nhất danh tướng lĩnh. Cái này để cho bọn họ tò mò. Big Mom, hắc hắc hắc, đã lâu không gặp. Gáp đứng ở đầu thuyền vị trí chống lại Big Mom nói rằng. Gáp, người lão gia hỏa này còn chưa chết ni. Lại dám lần nữa đi tới ta vạn quốc. Người lần này là không phải tới tặng người đầu. Big Mom hô, khác lớn tiếng như vậy. Người lão thái bà này thật là ác tâm. Dáng dấp xấu như vậy. Lại còn sinh nhiều như vậy hài tử. Nghe nói ngươi dự định đi ra ngoài bên ngoài. Hiện tại Grand Line thế cục không phải vững như vậy định. Người chính là tiếp tục đợi ở vạn quốc A. Gáp nói rằng, muốn hạn chế hành động của ta. Người có bản lãnh liền đến thử xem A. Big Mom lớn tiếng nói, cho rằng mang người qua đây thì ngon rồi không? Gáp cười nói, tự tay đem sau lưng hải quân áo khoác ngoài cởi ra. Hiển nhiên hắn là phải nghiêm túc rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.